Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Cô Dâu Tháng 7, tác giả Lương Duy. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Cô Xuân thì cha mẹ cô đã mất lâu rồi. Hai bà con ở với nhau trong cái cuộc sống nó cũng rất là khốn khó và vẫn còn mang cái món nợ của nhà giàu. Thế cho nên là chả còn cách nào khác, thì coi như là thôi thì đau lòng nhưng bà cũng phải gọi là gán nợ cháu. Cô ấy về làm dâu của nhà giàu tưởng rằng hạnh phúc, nhưng ngay khi vừa về một cái là nhà nó tống luôn xuống dưới hầm và ở bị giam nhốt ở dưới đó cùng với một cái xác chết đang hồi hồn. Và cũng rất nhanh tác giả đã cho chúng ta thấy là cái âm mưu của gia đình đó là muốn cô Xuân này sẽ cùng với cái xác chết đó thực hiện một cái nghi lễ tà pháp để hồi hồn cho con trai nhà nó sống dậy. Cái quá trình đó nó vẫn còn đang tiếp tục. Còn ở bên cái làng đoài, tức là cái làng của cô Xuân đó, thì liên tục xảy ra những cái chết rất là ma quái. Và tất cả những cái tử trạng thì đều là bị mất cái bàn tay phải. Cơ quan chức năng cũng đã đưa trinh sát xuống điều tra, bám sát hiện trường rất là ghê. Nhưng mà hiện tại cho đến giờ phút này thì cũng chưa có cái manh mối nào cả. Và vụ án nó đang đi vào ngõ cụt. Chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật của cái làng này nó là cái gì. Và cái vận mệnh của cô Xuân nó sẽ đi đâu, về đâu. Thì để tôi rót thêm miếng nước. Trà nước hai, nước ngon. Cái vận mệnh của cô Xuân nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận trên chat box. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới những cảm xúc của quý vị và các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Móc cầu năng mới 350 cá một ký, anh em theo số đỏ tôi có thể hỗ trợ anh em free ship và những cái phần quà nho nhỏ, cùng với rất nhiều mã hàng khác thì có thể mang đi biếu xén được. Găng gật xạ đen là cái thảo dược từ tự nhiên, ăn tốt ngủ tốt và đặc biệt là ổn định chức năng gan, thải độc gan rất là tốt. Đã có rất nhiều anh chị em đã mua và sử dụng con phích rồi. Chẩm chéo Tây Bắc chấm thịt gà ăn Tết thì quá là chuẩn. Còn có rất nhiều những sản phẩm khác, các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý, được free ship và những cái ưu đãi của Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 và cũng là cái kết của Cô Dâu Rằm Tháng 7, tác giả Lương Duy. Cho đến khi những kẻ ma quái đã hoàn toàn hiện ra. Đến lúc này cả ba trinh sát quay đầu bỏ chạy. Ở phía sau, những tiếng bước chân dồn dập cứ thế mà vang lên như là có người đang truy đuổi họ vậy. Một bàn tay lạnh toát từ dưới mé nước vươn lên túm lấy tay vai của trinh sát Hoàng. Hoàng hét toáng lên ngã nhào ra. Chí và Dũng quay lại thì thấy Hoàng đang bị một cái bóng chồm tới. Móng vuốt đã ghì chặt vào cổ. Dũng lập tức rút súng bắn liền hai phát. Tiếng đạn nổ chát chúa, thế nhưng viên đạn lại xuyên qua tựa như không ảnh hưởng gì đến cái bóng này hết. Nó ngửa cổ cười man dở rồi sau đó tan ra trong màn sương. Hoàng ho sặc sụa, anh đứng phát dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi tưởng là tôi đã chết rồi. Tôi tưởng tôi đã chết rồi. Cả ba người lại tiếp tục hớt hải mà chạy. Ở phía sau, tiếng khóc tiếng cười vẫn đang như truy đuổi họ, lúc xa lúc gần. Họ chạy một mạch về nhà của ông trưởng thôn, lúc đó mới dừng lại thở hổn hển. Không ai nói thêm một điều gì, nhìn nhau trong sự bàng hoàng. Dũng lẩm bẩm, cho đến ngày hôm nay, thế giới quan trong anh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi còn không tin là trên đời này có ma. Chí siết chặt nắm tay. Hung thủ là người hay ma quỷ, tôi chưa rõ. nhưng chắc chắn là có thứ gì đó đang luẩn quẩn ở quanh bờ sông, và thứ ấy sẽ còn giết người nữa. Hoàng vẫn chưa hoàn hồn, giọng vẫn còn run lắm. Nhưng mà lúc nó túm em, tay nó lạnh như băng. Ở khoảng cách gần em còn nhìn thấy mắt nó đỏ như máu. Em nghĩ lúc đó là em sắp bị nó vặt mất bàn tay. Không khí ở trong nhà đặc quánh, tựa như có một bóng ma vô hình đang ngồi lặng lẽ giữa họ vậy. Ông Bính trưởng thôn sau khi nghe câu chuyện thì chỉ biết thở dài lặng lẽ. Ông hiểu, đúng như lời kể thì làng đoài của ông đang gặp phải tai họa từ những thế lực tâm linh. Về bên phía của Xuân, đã gần nửa tháng kể từ ngày cô về nhà chồng. Bà nội ngồi tựa cửa, mắt mỏi mòn nhìn ra ngoài con đường làng, bộ dáng gầy gò, lưng còng, đôi bàn tay vẫn run run vò chéo cái vạt áo nâu. Ngày nào bà cũng mong cháu gái về thăm, hoặc ít nhất là cũng để kể cho bà nghe cuộc sống ở bên đó như nào, mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cháu gái mình đâu. Hàng xóm có thăm hỏi thì bà cũng chỉ cười gượng, chắc là nó bận đấy. Ở bên đây nhà người ta giàu có, nhà to người đông, nhiều việc cho nên cũng không có rảnh rỗi để về thăm bà già này. Nói thì là nói như vậy thôi, nhưng trong lòng của bà cứ lấn cấn. Bà lo lắng chẳng yên, bởi bà biết thực tình thì cháu gái bà rất thương bà. Hai nhà tính ra cũng chỉ cách nhau có hơn cây số. Quá sốt ruột, ngay buổi sáng ngày hôm sau, bà quyết định chống gậy đi sang bên nhà lão Dương. Bà dặn lòng, dù thế nào thì bà cũng phải tìm gặp cháu gái. Nhà ông Dương to rộng, năm gian ngói đỏ, sân gạch phẳng phiu. Thế nhưng hôm ấy bước vào thì chả hiểu sao, bà cụ thấy trong lòng có gì đó dần dần. Không khí nơi đây nặng mùi ẩm mốc. Bà họ lại tiếp tục gọi vào bên trong cho đến khi mụ Hoài bước ra. Mụ nở nụ cười lạnh nhạt. Nay bà nội đến thăm cháu đấy à? Nó khỏe á? Nó đang bận chút việc, chưa tiện ra gặp đâu. Bà nội khó hiểu. Tôi chỉ xin là gặp nó một chút thôi. Mong chị bảo cháu nó ra đây. Bà Hoài rót chén nước, giọng đãi bôi. Thế mời bà uống nước, rồi tôi đưa cháu nó xuống để bà gặp. Bà nội hơi nghi ngại, nhưng vì phép lịch sự vẫn cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Chẳng ngờ chỉ một thoáng, đầu óc của bà đã quay cuồng, mắt tối sầm lại. Tiếng của mụ Hoài vẫn còn văng vẳng trước khi mọi thứ chìm vào trong một màn tối. Tôi sẽ cho bà gặp cháu nội. Lúc ấy hai bà cháu tha hồ mà hàn huyên tâm sự nhá. Cho đến khi tỉnh lại, bà nội thấy mình vẫn đang nằm lê lết ở trên nền đất lạnh, tay chân bà bị trói. Căn hầm tối tăm, mùi ẩm mốc xông lên. Ở góc cọc của căn hầm có một bóng người đang ngồi run rẩy, đôi mắt trũng sâu lập lòe trong ánh đuốc. Bà ơi, bà. Giọng của Xuân nghẹn lại. Bà nội giật mình, nước mắt trào ra. Xuân à, Xuân đấy hả con? Sao lại ra cái nông cái nỗi này? Xuân bỏ đến ôm chầm lấy bà nức nở. Bà ơi, con khổ lắm bà ơi. Họ nhốt con ở đây với một con quái vật. Con chết không được mà sống cũng chẳng xong. Bà nội lồm cồm bò tới ôm lấy cháu gái. Bàn tay của bà run rẩy xoa xoa lưng nó. Ôi, bà tưởng là con yên bể giai thất. Nào ngờ thế này thì hóa ra bà hại con rồi. Đến đây hai bà cháu òa khóc nức nở, nước mắt hòa trong mùi ẩm mốc và tuyệt vọng. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, ngọn đuốc cắm ở trên tường rung lên bần bật. Từ phía góc hầm có tiếng gầm gừ vang lên như của loài dã thú. Cái bóng quái dị kia nó bắt đầu cử động, đôi mắt của nó bừng lên như hai đốm lửa ma quái. Nó từ từ bước ra, thân hình khổng lồ nhớp nháp bùn đất. Xuân hoảng loạn. Cô ôm chặt lấy bà nội. Bà ơi, nó là nó. Bà ơi, nó đấy. Bà nội lúc này mắt trợn trừng, nhìn sinh vật gớm ghiếc kia. Cái thứ ấy phả ra làn hơi hôi hám, giọng nó khàn khàn. Người mới, thịt mới, máu mới. Nó lao đến, bàn tay xương sẩu chộp lấy bà nội. Xuân gào lên. Không, không, tha cho bà tôi. Thế nhưng con quỷ quái đó chẳng thèm nghe. Nó chộp lấy bà cụ, hàm răng của nó nhe ra bập thẳng vào cái cần cổ. Tiếng rít ghê rợn vang lên, dòng máu đỏ thẫm phun ra. Bà nội lắp bắp. Xuân ơi, con ơi, con ơi. Thân thể của bà co giật liên tục, máu bị con quỷ kia hút cạn. Xuân lao tới dùng hết sức kéo bà đi, thế nhưng không được. Con quỷ vẫn đang túm chặt lấy bà cụ mà say sưa hút máu. Đôi mắt của nó lóe lên ánh đỏ của sự khoái lạc. Chẳng bao lâu thân thể của bà già gầy quắt chỉ còn lại da và xương. Đôi mắt mở trợn trừng đau đớn. Xuân khuỵu xuống ôm lấy xác bà. Bà ơi, bà. Con quỷ lùi lại liếm mép. Máu đã già yếu, không ngon bằng máu trẻ. Nhưng cũng đủ. Đủ. Nó quay sang nhìn Xuân, ánh mắt nó sáng quắc như là thú đói. Xuân dùng mình ôm chặt lấy cái xác của bà nội mà trong lòng vỡ vụn. Trong bóng tối, tiếng cười của quỷ dữ hòa cùng với tiếng nấc nghẹn của Xuân bị dồn đến tuyệt vọng. Mọi thứ nó trở nên âm u đáng sợ vô cùng. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, lớp sương mù dày đặc còn phủ kín ở trên bờ sông. Đám phụ nữ đi cắt cỏ bò la hét thất thanh. Có người, lại có người nữa rồi. Tất cả mọi người ùa lại giữa đám cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Thân hình gầy gò rúm gió nằm đó, con mắt trợn trừng, miệng há hốc, toàn thân co rúm như là bị ai bóp nghẹt. Người ta vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy chính là bà nội của Xuân. Vậy là cả làng đoài lại náo loạn. Tin dữ lan nhanh như ngọn lửa. Sao lại ra cái nông nỗi này? Hôm qua còn thấy bà cụ nhặt ve chai cơ mà. Giống như khi phát hiện ra tử thi của ông Ấn và lão Tả, người ta rất nhanh lại xúm đến. Chỉ một giờ sau, xe của cơ quan chức năng có mặt. Trung tá Hòa cùng với cuộc tổ công tác lại phong tỏa hiện trường. Chí Dũng và Hoàng cũng đến. Ba người thể hiện sự bất lực trước những cái chết đang diễn ra ngay trước mắt mình chỉ trong một thời gian ngắn. Bác sĩ pháp y cúi đầu kiểm tra rồi cuối cùng than thở. Không hề có dấu vết bị đánh đập. Tim đã ngừng đập nhiều tiếng. Có thể là đột quỵ. Chí cau mày. Nhưng mà sao lại chết ở ngoài bờ đê trong tư thế quái gở thế này, mà trông tử trạng cứ như là người bị hút cạn máu. Hoàng lập tức xen vào. Hay là bà cụ bị nó hại rồi dựng hiện trường? Trung tá Hòa trầm ngâm. Không đúng. Các cậu nhìn chưa, bà cụ quá gầy, ăn mặc mong manh thế kia. Có lẽ phần nhiều là do trúng gió mà chết đó. Quả thật là tử trạng của bà cụ lúc này giống như là người bị trúng gió. Mặc dù bà cụ bị con quỷ ở nhà lão Dương hút máu, nhưng không biết bằng cách nào đó, mọi thứ dấu vết lại thể hiện không đúng là như vậy. Sau khi làm công tác hiện trường xong, cái xác được trả cho người làng để làm đám tang. Xuân đánh tiếng nhận xác của bà nội bằng một khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm. Quan tài được đặt ở giữa sân nhang khói nghi ngút. Người làng đoài đến viếng khá đông, bởi vì ai cũng xót xa cho cảnh đời bà cháu côi cút nương tựa vào nhau. Cuối cùng là cái chết thảm thương. Một bà hàng xóm vừa rơm rớm nước mắt vừa thì thầm. tội cho bà cụ quá. Sống khổ cả đời, chết còn chả được yên. Đúng là ông trời cũng không có mắt. Vậy là đám cưới cháu với đám ma của bà đều trong tháng 7 cô hồn, thật là đáng sợ. Đấy, lúc hôm cưới con Xuân là em linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Mà người ngoài nói thì ai nghe. Xuân xuất hiện trong đám ma của bà nội mình. Còn bên nhà ông Dương Mụ Hoài thì tuyệt nhiên chẳng thấy bóng của ai. Thằng Hướng thì nghe nói là đang đàn đúm đâu đó với bạn bè tận trên phố huyện. Hôm nay Xuân mặc áo tăng trắng, tóc xõa che gần nửa khuôn mặt, bộ dáng xanh xao hốc hác, đôi mắt cô trũng sâu, chẳng còn một chút ánh sáng. Khi người ta tưởng rằng là cô sẽ òa lên khóc, sẽ quỳ xuống vật vã bên quan tài của bà, nhưng trái lại, Xuân chỉ đứng đó lặng lẽ, mắt nhìn trong vô địch. Cô cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, không một lời khóc than, đâm ra mọi người cũng ngạc nhiên. Có người lại bảo, có lẽ là vì cô ấy đau đớn quá cho nên thành ra như vậy. Sau khi đám tang của bà nội kết thúc, mặc kệ thiên hạ bàn tán, Xuân lặng lẽ phủi áo quay lưng bước đi mà không một lời chào, cũng chẳng một lần ngoái lại. Đôi chân gầy guộc đưa cô trở về con đường quen thuộc, hướng thẳng về nhà ông Dương bà Hoài. Dáng hình cô gái 18 trong bộ đồ tang khuất dần trong dưới bóng chiều xám xịt, người ta nhìn theo mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Một người đàn bà thở dài nối tiếc. Đấy, con bé đấy bây giờ nó như không phải là con Xuân rồi nữa. Khổ thế. Trong góc của căn hầm, con quỷ đôi mắt của nó càng ngày càng bừng sáng, lóe lên như là hai hòn lửa. Khi cánh cửa hầm vừa mở, nó đã chờ sẵn cô ở đó. Càng ngày nó càng to lớn hơn trước, da thịt lở loét, cơ bắp cuồn cuộn. Những vết sẹo đã lành, thay vào đó là một sức sống kỳ dị như đang phình ra. Nó cười gằn. Mày về rồi à? Mày làm tốt lắm. Mày là vợ tao, cho nên mày không được rời xa tao. Xuân lúc này dường như đã tỉnh táo hơn. Cô khẽ rùng mình lùi lại, nhưng lưng cô va vào bức tường lạnh ngắt. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tiếng của cô run rẩy nghẹn lại. Con quỷ chồm đến, bàn tay to như vồ chụp lấy, gầy mạnh, hơi thở tanh hôi phả vào mặt. Để mấy căn hầm vọng lên tiếng gào thét, tiếng nước nghẹt, tiếng xương thịt va chạm. Con quỷ nó lại tiếp tục hành hạ Xuân đến tận cùng. Bóng tối cứ thế bùa vây, những giọt nước mắt cứ thế lăn cùng với tiếng than thở ai oán của Xuân. Đã có lần Xuân muốn chết, thế nhưng cô không thể nào mà chống lại được con quỷ. Nó muốn cô đứng thì cô phải đứng. Nó muốn cô ngồi thì cô phải ngồi. Một ngày mới lại đến với biết bao nhiêu là lo lắng của người dân làng đoài. Họ sợ nếu như không sớm tìm ra kẻ đứng sau những cái chết thì rất có thể người tiếp theo lại là chính mình. Ở làng đoài, nhắc đến ông Đại, ai cũng biết. Ông vốn dân gốc là người làng, nhưng từ khi lên Hà Nội lập nghiệp bằng nghề may mặc, vận may đã mỉm cười với ông. Chỉ mấy năm ông đã gây dựng được một xưởng may lớn, thuê đến cả hàng trăm công nhân. Tiền bạc rủng rỉnh, nhà cửa khang trang, ruộng vườn trong làng cũng mua thêm không ít. Nhiều người vẫn cứ nói cái số của ông Đại nó đỏ như son, đi đâu cũng thành công, ăn nói khéo léo, buôn bán thuận buồm xuôi gió. Thế nên mỗi dịp dỗ chạp tổ tiên, ông lại từ Hà Nội về làm mâm cao cỗ đầy, mời cả làng đến chung vui. Hôm nay là ngày dỗ lớn, chính là dỗ bố ruột đẻ ra ông. Từ sáng những người giúp việc đã lo dựng rạp, bàn ghế kê rộng thanh thang. mâm cao cỗ đầy, rượu chè ê hề, cả rượu quê, nút lá chuối, lẫn bia Hà Nội, xếp thành từng thùng. Khách hứa ra vào tấp nập, cả khách Hà Nội người ta cũng về. Ông Đại trong bộ com lê, gương mặt đỏ ửng phấn khởi, ông bắt tay. Chào bác. À, dạ, thế mời bác vào ạ. Dạ vâng, bác Tiến đi phải không? Ôi dồi ôi, mấy năm không gặp, đợt này đầu bác bạc cá rồi. Dạ, ok, em chào bác Hương. Hai bác vào đây, vào đây. Hai bác ngồi đây. Bà con hôm nay đến đông vui thế này là ông cụ nhà tôi dưới suối vàng là cũng mát lòng mát dạ. Dạ, thế xin bà con cứ ăn uống vui vẻ thoải mái. Ông Đại vốn là người tửu lượng khá lắm, lại thêm hôm nay là ngày giỗ bố, cho nên ông liên tục nâng chén. Rượu ngấm vào người, ông lúc này phấn khởi. Nào, thế hôm nay không say không về hả? Tiếng cốc chén, tiếng bật bia cứ bôm bốp. Đến chiều muộn khách khứa đã về. Ông Đại vẫn còn lâng lâng bước đi siêu vẹo. Thấy đám người đang quét dọn, ông phất tay. Thôi, mấy đứa chúng mày dọn dẹp nhá. Tao đi thong dong hóng mát hít thở cho nó tỉnh người. Bố ơi, bố uống nhiều rồi. Hay là thôi bố ở nhà chứ ra ngoài gió máy. Ôi tiền sử, mẹ cả cái làng này tao đẻ ra cắt rốn ở đây. Có cái chỗ nào mà tao sợ, tao lạ cái gì? Gió của làng này cũng là gió nuôi tao lớn đấy. Lúc đi ra đến đầu cổng, liếc mắt nhìn thấy cái cần câu tre của mấy thằng cháu dựng ở đó. Ông liền xách luôn cái cần câu, mang theo cái giỏ mây bước loạng choạng ra ngoài đây. Trời nhập nhoạng tối, mây đen kéo đến dày đặc. Mặt sông mênh mông, trải dài. Sóng vỗ lăn tăn, gió thổi qua bãi lau xào xạc. Tiếng gió rít qua bãi lau sậy, nghe dần dần. Ông Đại ngâm nga mấy câu hát, bước chân liêu siêu, thế nhưng ông sảng khoái lắm. Đến chỗ một mô đất nhô ra, ông đặt cái giỏ mây bắt đầu cắm cần. Cái phao nhỏ cứ thế dập dành trên mặt nước mờ mịt. Ông rót chén rượu mang theo, ngồi xổm ở bên bờ cỏ. Bẩm thầy, nay con làm cỗ linh đình, hẳn là ở dưới suối vàng thầy cũng hài lòng. Dạ, con mời thầy một chén. Nói xong ông ngửa cổ cười ha hả. Cứ thế mà một chén ông uống, một chén ông lại đổ xuống sông. Ngồi một lúc, cái phao câu cá khẽ động. Mắt của ông Đại sáng lên. Ai chà chà, có cá rồi đấy à. Ông khẽ giật sợi dây câu cứng lại nặng trĩu, tựa như là vướng vào vật gì. Ông cố rằng, thế nhưng lạ lắm, cái cần câu nó bị giật ngược mạnh đến nỗi suýt nữa lôi cả ông xuống nước. Ông lẩm bẩm, quay lạ, cá gì mà to thế nhỉ. Ông ghì chặt, toàn thân ông dồn sức. Dây câu lúc này nó rung lên te te. Mặt nước chỉ trong một thoáng sủi bọt trắng. Bỗng ông thấy một cái bóng đen khổng lồ lấp loáng dưới đáy nước. Nó tạo thành một vòng xoáy ngay gần chỗ ông ngồi. Chả lẽ, chả có lẽ. Lúc này trời đất đã tối hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ leo lét hắt lên mặt sông. Ông Đại tay vẫn cố giữ cái cần, nhưng càng lúc càng cảm giác như nó đang kéo ghì mình xuống. Đột nhiên ngay chỗ mé nước, một bàn tay từ dưới nước vươn lên túm chặt lấy cái cần câu. Ông Đại chết lặng, mắt mở trừng trừng. Từ dưới nước, một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhô lên, trông vô cùng dị hợm. Mái tóc dài bết bát cả vào, làn da tái nhợt dịn bùn, miệng ngoác ra một nụ cười kinh hãi. Ôi, mà, mà. Kẻ kia vừa xuất hiện cười sằng sặc, tiếng cười lạnh lẽo như gió thổi qua nghĩa địa của người chết. Cái dây câu đứt đánh bật một cái, cả người ông chao đảo. Ông hoảng hốt vứt cần lùi lại, thế nhưng đôi chân của ông đã khuỵu lại vì men rượu. Bãi sông lúc này vang lên những tiếng rì rầm rì rầm. chỗ của ông đứng như biến thành một nơi địa ngục. Cho dù mà kể ông có hò hét cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghe. Mặt sông cuồn cuộn sóng, cánh tay nhớp nháp từ dưới mặt nước vươn ra. Một, hai, ba, đông lắm. Những cánh tay bợt bạt, nó dài ngoằng như là cái đòn gánh quơ quào, nó túm lấy cổ chân của ông. Ông đại cả người bị lôi sành sạch xuống. Nước sông tràn vào phổi lạnh buốt, ông dãy giụa điên cuồng. Trong cơn hoảng loạn, ông thấy có một thứ kỳ quái gì đó túm lấy bàn tay phải của ông. Nó giằng mạnh một cái, bàn tay bị lìa ra khỏi cổ tay, máu đã loang ra biến làn nước thành đỏ ngầu. Tiếng hét nghẹn nghẹn chìm vào trong lòng sông cuồn cuộn. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi triền đê, đám trẻ con đi mò cua lại rú lên. Có lẽ trải qua ba cái xác chết cho nên dân làng Đoài vô cùng nhạy cảm. Ở ven đê, ông Đại nằm dập dành, mặt mày tím tái, con mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Điều khủng khiếp nhất là bàn tay phải của ông cũng như những người lúc trước đều biến mất. Một lần nữa, cơ quan chức năng lại tiếp tục làm công tác hiện trường. Cho đến giờ này, Trung tá Hòa nghiến răng: không có ma quỷ nào cả, hung thủ là người. Chẳng qua nó giỏi che giấu đến mức chúng ta không tìm được ra dấu vết. Hoàng thở dài: nhưng cả ba nạn nhân đều mất một bàn tay, ngoài điểm trung ấy thì không còn gì nữa. Quả thực là hung thủ nó lấy bàn tay để làm gì? Các cậu không được phép nghĩ theo phương án như vậy. Chúng ta phải dựa trên cơ sở khoa học, tiếp tục điều tra, bằng mọi giá phải trả lại bình yên cho làng này. Lúc này dân làng thì hoang mang đến tột độ rồi. Có người đã ôm đầu lắp bắp những câu vô nghĩa: quỷ dữ, quỷ dữ. Chưa đầy 2 tuần mà có đến 4 người chết. Có vẻ như hung thủ đang thách thức sự kiên nhẫn của tất cả mọi người. Chí dậm chân tức tối, đấm mạnh vào tường. Dũng đảo đảo mắt: chẳng phải là lần trước chúng mình đã gặp ma còn gì? Anh ơi, sếp cứ nói thế thôi chứ, nếu như ma giết người thì mình phá án kiểu gì hả anh? Hoàng siết chặt khẩu súng bên hông: em đếch sợ, em tin là sẽ tìm được thứ gì đó khắc chế được các ma quỷ. Lúc mấy anh em đang nói chuyện thì bất ngờ liếc mắt nhìn qua bãi lau sậy mà gió đang thổi lồng lộng. Dũng thấy phía xa xa chợt có bóng người mờ mờ đứng ở ngay mép sông. Cái dáng gầy gò, mái tóc dài xõa ra cho nên không nhìn rõ mặt. Bây giờ là lúc trời đã sẩm tối, sao lại có người ra đây? Dũng lia đèn pin: này, ai kia? Đèn pin vừa chiếu vào thì họ thấy cái bộ dáng đó là một bà già. Chỉ thấy giọng nói khàn khàn quấn trong gió: ta ra đây tìm cháu ta, có gì mà các chú cứ phải gào lên. Tiếng nói của bà già nghe sầu não, làm cho mấy anh em tự nhiên rùng mình. Hoàng lấy hết dũng khí bước lên: này, tôi biết bà là cái giống gì nhá, bà cút đi, chúng tôi không sợ đâu. Sau câu nói ấy, khuôn mặt của bà già bắt đầu biến đổi, da thịt cứ thế mà quắt vào cho đến khi lớp da dính sát vào cái xương sọ, trông bà già giống như là một cái đầu lâu vậy, vô cùng dị hợm. Hai hốc mắt của bà già lóe lên màu xanh lè lè như là ngọn lửa ma chơi. Dũng theo phản xạ lùi lại, rút súng chĩa về phía trước bóp cò. Tiếng súng nổ vang lên, chỉ loáng một cái, bà già biến mất. Trước mặt chỉ còn là làn nước lăn tăn, mù mịt hơi sương. Lại gặp ma một lần nữa rồi, lại gặp ma một lần nữa. Lời của Chí vừa dứt, dưới chân bỗng có tiếng ủng ục, nước sông xoánh mạnh. Những bàn tay trắng bệch từ bên dưới thò lên bấu chặt lấy cổ chân của cả ba người. Dũng rú lên, Chí thì ngã nhào, cái đèn pin rơi xuống nước. Hoàng giơ súng bắn chỉ thiên, thế nhưng tiếng súng chìm nghỉm trong tiếng gió lồng lộng. những bàn tay trắng bệch lại xuất hiện như muốn lôi họ xuống dưới sông. Thậm chí có người đã tụt xuống nửa thân người ngập dưới nước. Cái đầu trắng bệch đó lại nhô lên. Cả ba người cố gắng vùng vẫy, nhưng càng dẫy thì càng bị những bàn tay siết chặt mà lôi. Cổ họng của họ nghẹn cứng. Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang rền như sấm từ trên mặt đê dội xuống. Lũ cô hồn dã quỷ kia, nơi đây là dương thế mà lại dám làm càn, cút ngay! Một luồng ánh sáng xanh lóe lên từ bên phía mặt đê. Một bóng người trẻ tuổi lao tới, tay cầm một thanh kiếm dài bằng gỗ, trên ấy khắc đầy chữ Hán cổ. Anh này vung kiếm chém vun vút xuống mặt nước. Chỉ thấy thanh kiếm quét đến đâu thì mặt sông nó nổ đùng đùng đùng đùng đến đó, tựa như là có luồng điện nó xé toạc ra vậy. Những bàn tay trắng bạch kia lập tức giãy giụa, những tiếng kêu thét từ dưới mé nước vọng lên. Chúng nó buông ba người ra rồi chìm vào trong mé nước. Cái kẻ có khuôn mặt trắng bệnh bạch đang định nhô lên để túm lấy ba người bọn anh Chí, anh Dũng, lần này nó cũng lặn chìm xuống. Chỉ thấy anh kiếm lướt qua chỗ đó, sủi lên những bọt tăm đầy máu. Chí, Dũng, Hoàng, ba người lúc này cố ngoi lên trên bờ, ngã vật ra đó mà ho sặc sụa. Cả ba sau một hồi lâu bình tĩnh lại mới ngẩng lên để xem kẻ vừa cứu mình là ai. Một người thanh niên khoảng ngoài đôi mươi, bộ dáng cao gầy, mắt sáng sắc lạnh, mặc chiếc áo vàng trông giống như là mấy người thầy Pháp ở trong phim. Anh này chống kiếm xuống đất, giọng ôn tồn. Tôi mà đến chậm một chút thì các anh đã thành vong hồn dưới đáy sông rồi. Hoàng run run. Anh là ai? Người kia ngẩng mặt lên. Tôi là người làng Đoài. Chí kinh ngạc. Sao chúng tôi ở đây đã gần 2 tuần mà chưa từng gặp cậu nhỉ? Nói như vậy các anh là người nơi khác đến đây. Cả ba nhìn nhau gật đầu. Người thanh niên lại tiếp. Tại sao đêm tối các anh lại ra đây làm gì? Thực ra thôi thì cậu đã cứu chúng tôi, chúng tôi cũng không giấu giếm. Chúng tôi là trinh sát nằm vùng, đang điều tra án, nhưng lại gặp cái thứ ma quái này. Tất cả nó rối như mớ bòng bong. Người thanh niên bấy giờ mới cười rõ tươi. Ở đây có quỷ dữ giết người, các anh làm sao mà thấy được dấu vết? Nhìn từ xa tôi đã thấy cả làng tôi đang bị bao vây bởi quỷ khí. Nếu các anh cho phép, tôi xin được phụ cùng các anh, biết đâu lại giúp được. Chí, Dũng và Hoàng nghe lời ấy thì gật đầu đồng ý ngay. Bởi quả thực thì vụ điều tra của họ đã đi vào ngõ cụt. Có người thanh niên này, họ biết chắc chắn là sẽ giúp được mình. Bốn người kéo nhau về nhà ông trưởng thôn. Ánh đèn vẫn còn đang le lói. Chỉ một thời gian ngắn mà mái tóc của ông Bính đã bạc, gương mặt của ông nhăn nhúm. Thấy mấy người mặt mày thất tha thất thểu đi vào, ông đứng phắt dậy. Ôi, các chú bị làm sao thế này? Lúc còn chưa kịp nói thì ông Bính đã nhìn về phía người thanh niên. Ông sững lại trong giây lát. Này, cậu quen. Có phải là Nhân, con nhà Quảng ở bên xóm Lạc? Ánh mắt của người thanh niên thoáng ngập ngừng, nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh. Là cháu đấy. Dễ cũng phải ngót chục năm rồi, thế mà bác vẫn nhận ra cháu ạ. Ông Bính lúc này run lên cầm cập. Ôi giời ơi, sao ban ngày ban mặt không về mà lại đi đêm về hôm thế này? Làng mình về đêm nguy hiểm lắm. Ôi giời ơi cháu ơi, rồi chết người như chơi đi. Đang có án mạng đấy. Nhân giọng trầm trầm. Thú thật với bác, từ ngày bố mẹ cháu mất, cháu bỏ làng đi lang bạc kỳ hồ. Gặp được ông thầy Pháp, ông ấy truyền phép cho. Cháu cũng đi nhiều nơi trừ ma bắt quỷ. Độ nửa tháng nay cháu bấm độn thì phát hiện là làng mình đang có biến, cho nên cháu lặn nội về đến tận đây. Ông Bính gật gù. Đúng là có lòng vì quê hương. Lúc này Chí mới xen vào. Bác trưởng thôn, vậy là cậu Nhân đây vừa cứu mạng chúng cháu đâu. Nếu mà không có cậu ấy thì chắc là cả bà anh em cháu đã nằm dưới đáy sông rồi. Hoàng tiếp lời. Sự xuất hiện của cậu ấy coi như là bổ sung chất lượng, rất kịp thời. Thế nhưng việc này chúng ta vẫn phải giữ bí mật, tránh bứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ. Tôi đề nghị bác coi như đêm nay không có chuyện gì xảy ra nghe chưa? Ông Bính trầm ngâm. Tôi hiểu chứ, báo cáo các đồng chí là tôi hiểu. Nếu theo như lời các đồng chí nói, thì ở Nhân này, làng đoài tất cả là trông cậy vào mày đấy cháu ạ. Nhân chỉ cúi đầu khẽ cười buồn, nhưng rất nhanh, trong mắt lại hiện lên tia kiên quyết. Cháu sẽ cố gắng, cháu tin là cháu sẽ bảo vệ được làng mình. Nhân quay đi, chỉ còn lại mọi người ngồi lại trong căn nhà ánh đèn chập chờn. Ở ngoài kia, bóng dáng của người thanh niên đi xa về làng cứ chìm vào trong mù mịt, tựa như là một cái bóng u linh ma quái vậy. Ở nhà của lão Dương, trong căn hầm tối, Xuân lúc này thân thể đã tiểu tụy lắm, ánh mắt như đã lạc thần, cũng chẳng còn hy vọng sống nữa. Con quỷ càng ngày nó càng trở nên mạnh mẽ. Làn da của nó xám ngắt, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt. Nó cứ ngồi chồm hổm ở trên cái giường đá, gườm gườm nhìn thẳng vào Xuân, tựa như là mắt nó đang nhìn thấu tâm can của Xuân và tính toán điều gì. Mấy người từ trên đi xuống, lão Dương vẻ mặt danh ma, bà Hoài thì nanh nọc, sắc lạnh, còn thằng Hướng thì ngạo nghễ. Cuối cùng không ai khác chính là lão thầy Tàu, râu dài, ánh mắt sắc như dao, tay phe phẩy cái quạt giấy. Ông Dương nhìn cái xác đã hóa quỷ, giọng của ông trầm xuống. Thưa thầy, thế là nó đã đủ mạnh rồi sao? Lão thầy Tàu nheo nheo mắt, bước lại gần dòm dòm, rồi gật đầu. Hay à, để ngó coi. Hay à, hảo hảo, hảo lơ, hảo lơ. Mắt nó đỏ như thế này là dấu hiệu nó hấp thu đủ oán khí và mau người rồi. Nhưng vẫn còn phải cần thêm bàn tay người nữa. Khi ấy, bí mật ở trong cuốn sách cổ sẽ sáng tỏ. Bản đồ kho báu của làng đoài sẽ hiện ra. Bà Hoài nghiêng đầu, nói nhỏ. Tiếng của mụ như là con rắn rít lên. Bao nhiêu năm rồi? Ông bắt tôi nuôi nó chỉ là để chờ kho báu à? Lão thầy Tàu cười khùng khục. Ây da, không chỉ là kho báu, ấy là long mạch, là huyệt đất. Ai mà nắm được á, thì con cháu đời sau vinh hoa phú quý dài lâu, đời đời kiếp kiếp. Thằng Hướng châm một điếu thuốc, rít rít một hơi rồi nhổ tẹt bãi nước bọt, nhìn sang Xuân đang co ro. Thế thì giết thêm ai? Hay là mình giết luôn con Xuân này đi? Nó sống bây giờ cũng chẳng khác gì cái xác. Lão thầy ngẩng lên rồi khoát tay. Ây à, Lý không nhớ là ngó từng nói gì về cô gái này sao? Cô này là người có thể hấp thu âm khí. Khi đủ 18 sẽ giúp anh trai của Lý hồi sinh. Nếu bây giờ cô ấy chết thì e rằng mọi thứ chúng ta làm là tổ sông tổ bể à. Lão thầy nói xong, bốn người nhìn nhau cười ha hả, trái ngược với bộ dáng đáng thương của Xuân. Ở bên ngoài làng đoài, tại một căn nhà rộng rãi nhưng vắng lặng, có một người đàn bà tên Phẩm đang ngồi một mình. Từ ngày chồng bà ấy mất, bà ấy quen sống với cuộc sống cô quạnh. Đêm nay, một nỗi bất an cứ len lỏi. Luồng hơi lạnh từ cửa sổ lùa vào, làm cho bà Phẩm bất chợt rùng mình. Lạ thật đấy. Bà Phẩm đưa tay khép cánh cửa, thì bất chợt bà nghe có tiếng nói văng vẳng vọng vào. Bà Phẩm ơi, bà Phẩm. Bà Phẩm giật thót mình ngẩng lên nhìn ra sân. Dưới ánh trăng mờ, bà thấy có mấy cái bóng tóc dài, tay thõng xuống chậm rãi bước đi bước lại. Bà lập tức hiểu ngay ấy là những thứ không sạch sẽ. Trái tim của bà run rẩy đập loạn. Những cái bóng dừng lại ở ngay đầu cổng. Nó đồng loạt ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, con mắt đỏ lập lòe. Chúng nó đưa bàn tay vẫy vẫy. Bà Phẩm ơi, ra ngoài sông, ra ngoài sông. Chỉ trong một thoáng, bà Phẩm như bị trúng phép thôi miên. Đầu óc của bà trở nên quay cuồng, đôi chân của bà cứ thế mà thẫn thờ bước. Dù trong lòng và ý thức của bà đang nhắc bà phải dừng lại, bà muốn kêu cứu nhưng âm thanh cứ nghẹn ở nơi cổ họng chẳng thoát ra được. Cánh cửa nhà bà từ từ mở toang, bà phẩm cứ thế mà đi theo những bóng ma hồn quỷ. Ánh đèn dầu trong nhà vụt tắt, chỉ để lại căn nhà tối om trống rỗng. Ra đến ngoài đây, lúc này cái bóng đen từ mặt nước lại nhô lên, chính là con quỷ. Và con quỷ này không ai khác, chính là con quỷ ở trong căn hầm của nhà lão Dương. Như thường lệ, lón chồm tới túm lấy cổ của bà Phẩm. Bà Phẩm chỉ còn đang giãy đành đạch chờ cái chết ập đến thì bất ngờ một tiếng quát vang dậy. Thứ yêu ma quỷ quái kia, dừng tay! Một luồng sáng tím lóe lên rất nhanh. Nhân xuất hiện từ trên đê lao xuống, đạo bào màu vàng vung lên, tay cầm kiếm gỗ, tay kia vung ra hàng loạt những bùa chú. Cùng lúc, ba chiến sĩ Chí, Dũng, Hoàng cũng đã có mặt, đèn pin soi rọi. Nhân vùng kiếm, vạch một đường sáng chói trong bóng đêm. Con quỷ rít gào buông bà Phẩm ra, nó lùi lại vài bước. Đôi mắt đỏ ngầu nó nhìn chằm chằm vào Nhân. Kẻ nào cản tao, kẻ đó phải chết. Nhân đứng chắn trước bà Phẩm, giọng kiên quyết. Tao đã thề sẽ không để bất kỳ một người nào ở làng đoài này chết nữa. Con quỷ rít lên nhảy vọt tới, cánh tay dài ngoằng như cành cây quật vào Nhân. Nhân lách người, thanh kiếm gỗ hoành ngang lóe lên tia lửa xanh, tiếng vàng chát chúa tựa như là kim loại va vào nhau. Nhân hét lên với bọn anh Chí, anh Dũng. Cảnh đưa bà ấy đi khỏi đây, mau lên. Mấy người líu díu tới dìu bà Phẩm đi. Ánh đèn pin vẫn cứ chiếu loang loáng về phía con quỷ. Từng đạo bùa từ trong tay áo vung ra thiếp lên người con quỷ. Con quỷ cứ như kiểu là bị trúng axit, làn da xám xịt của nó bốc khói lên xèo xèo. Thế nhưng rất nhanh nó ổn định lại. Nó đưa tay giật phăng những lá bùa đó ra. Máu đen của nó trào ra, kèm theo tiếng nổ lép ba lép bép. Con quỷ lúc này đã gỡ hết bùa chú ở trên người. Nó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Nhân. Người tưởng là bùa phép hèn kém đó mà cản được ta. Hai bóng người quần thảo ở trên bãi sông, kiếm phép lóe lên liên hồi những đường chém xé gió. Con quỷ vẫn rít gào, vùng móng vuốt tạo ra những cơn lốc xoáy dạp cả những vùng lau sậy. Bọn anh Dũng nhìn mà tim đập thình thịch. Đúng là không phải người rồi. Hoàng nghiến răng, rút súng bắn liền mấy phát. Đạn găm vào con quỷ, thế nhưng nó chỉ lắc người một cái, máu đen phụt ra rồi lại ngửa cổ cười lên man dại. Nhân tranh thủ khoảnh khắc ấy, liền vung kiếm chém vào vai con quỷ. Thân hình của nó lảo đảo, bất ngờ nó vung tay đè Nhân xuống, bụi đất mù mịt. Nhân, cẩn thận! Lúc này, ánh mắt của Nhân sáng quắc, anh gằn giọng. Mày mạnh đấy, nhưng chưa đủ để khuất phục tao đâu. Anh rút từ trong áo ra một đạo phù vàng thiếp lên trên lưỡi kiếm. Miệng anh hô to: Thiên linh địa quyết, quỷ dữ tan biến. Thanh kiếm lập tức tụ pháp, anh bổ thẳng xuống. Một vệt xanh tỏa ra, tạo thành một vòng tròn phép ở dưới chân. Con quỷ bị chặn đứng, nó gào rít như là con thú bị dồn vào lưới. Thế nhưng ngay lập tức, bầu trời bên trên mây đen cũng kéo đến mù mịt. Một tiếng sấm nổ đùng đùng vang lên, ánh sáng phép bị xé rách. Con quỷ ngửa cổ cười đầy ngạo mạn, đôi mắt của nó ánh lên tia máu chiếu thẳng vào Nhân. Anh choáng váng bước lùi lại, máu nơi khóe mép đã rịn ra. Chí, Hoàng và Dũng cũng hốt hoảng. Nhân ơi, Nhân! Nhân giơ tay ra hiệu lắc đầu. Canh lùi lại đi, thứ này không phải là thứ mà canh có thể đối phó. Nhân hít sâu một hơi, cắm kiếm xuống đất. Máu từ trên cánh tay cứ thế mà chảy theo lưỡi kiếm, hòa với bùa chú. Thanh kiếm lập lòe sáng rực, ánh sáng vàng chói lọi xé toạc cả màn đêm. Con quỷ thụt lùi lại, nó gầm lên đầy thù hận. Nhân nhảy vọt lên vung đường kiếm, giáng thẳng vào ngực nó. Con quỷ giơ móng vuốt đỡ. Ánh sáng và bóng tối va chạm, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Những cột sáng cao vút xông lên tận trời. Sóng dưới sông cuộn trào, nước bắn tung tóe. Khi ánh sáng tan đi, con quỷ và nhân cả hai người đều đứng đó mà thở hổn hển. Chân khuỵu gối, mồ hôi và máu đã chảy ra đầm đìa. Con quỷ cũng lảo đảo, thân thể của nó bị rách toạc, khói đen bốc lên. Nó trừng mắt nhìn nhân gầm gừ. Mày giỏi lắm, nhưng đừng tưởng như vậy là thắng. Tao sẽ còn trở lại. Khi đó tao sẽ cho cả làng này chìm trong biển máu. Nó hét lên một tiếng, rồi nhảy bổ xuống sông, tan biến trong làn xoáy nước đen ngòm. Nhân ngồi xuống mà thở hổn hển. Mấy người kia chạy đến hoảng hốt. Cậu có sao không? Cậu có sao không? Nhân lau máu ở khóe miệng, lắc đầu. Tôi không sao. Nó mạnh hơn tôi tưởng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi tin là còn có những kẻ đứng đằng sau lưng nó. Không tự dưng nơi đây lại có một con quỷ đáng sợ như thế này. Chí nhìn ra mặt sông mờ mịt. Nếu như nó quay lại thì chúng ta phải làm sao đây? Nhân ánh mắt sáng lên. Chỉ có một cách. Phải tìm ra kẻ đứng sau nó ở làng này. Nếu không máu sẽ còn đổ, ngươi sẽ còn chết. Sáng ngày hôm sau, làng đoài căng thẳng. Tin đồn về việc bà Phẩm suýt nữa bị sát hại lan đi. Dân làng rì rầm bàn tán. Trong khi đó, Nhân lặng lẽ đi quanh làng, ánh mắt chăm chú quan sát từng ngóc ngách. Đến bức tường nhà ông Dương, Nhân khựng lại. Trên đất còn in những dấu vết lạ, vệt cào sâu xuống như là móng vuốt, cùng với vết đất loang lổ. Anh cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào, lập tức cảm nhận được hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhân lẩm bẩm: khí quỷ. Vậy là nó đã từng xuất hiện ở đây. Ánh mắt của Nhân sắc lẹm nhìn vào căn nhà ngói năm gian đồ sộ của ông Dương. Từ phía sau căn nhà, một luồng âm khí mơ hồ bốc lên, mặc dù mỏng manh như làn khói, nhưng không thể nào thoát được khỏi mắt anh. Thì ra là ổ quỷ nằm ở trong căn nhà này. Chí, Dũng và Hoàng khi nghe Nhân kể lại cũng nhận ra ngay đó là căn nhà của lão Dương. Dũng lắc đầu: theo điều tra của chúng tôi thì ông Dương là một trong những trường hợp đặc biệt cho con cưới vào tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì ông Dương này hết sức bình thường. Nhân trầm giọng: chính vì vậy chúng ta càng phải thận trọng. Đêm nay tôi sẽ tìm cách vào căn nhà đó. Biết đâu nó chứa đựng điều gì kinh khủng hơn là chúng ta nghĩ. Chỉ đến khi biết được sự thật, chúng ta mới diệt trừ nó được tận gốc. Chí gật đầu: vậy thì tối nay chúng tôi sẽ cùng cậu làm. Bọn họ bắt tay vào hành động. Đến 11 giờ đêm, lúc này cả làng đã lặng ngắt. Bốn bóng người len lén men theo vườn chuối phía sau của nhà ông Dương mà đi. Nhân đi đầu, tay cầm kiếm gỗ khắc bùa. Theo quan sát của tôi, quỷ khí đang thoát ra từ phía sau nhà. Các anh phải cẩn thận đó, đừng để lộ tiếng động. Cả bọn đi vòng ra nhà ngang và có mặt ở khu đất với cây cối rậm rạp. Nhân đặt tay xuống nền đất, khẽ nhắm mắt, rồi anh mở bừng mắt ra. Ở đây rồi. Tấm gỗ nặng nề được ngụy trang kín đáo hiện ra. Cả mấy người dồn sức cố bật tấm gỗ lên. Luồng khí lạnh tỏa ra tanh hôi đến nồng nặc. Căn hầm cùng với cầu thang sâu hun hút hiện ra. Cả bốn người vô cùng ngạc nhiên. Nhân trầm giọng: các anh sẵn sàng chưa? Chúng ta đi xuống. Bốn người từ từ nối đuôi nhau đi xuống. Càng xuống sâu, hơi lạnh lại càng dày. Tường ẩm ướt, nước nhỏ tong tong. Dũng dùng mình nắm chặt đèn pin trong tay, trong lòng bất an lạ lùng. Đến cuối bậc thang, họ thấy choáng váng bởi nhìn thấy trước mắt là một căn hầm rộng. Ánh đèn dầu đỏ quạnh quạch chỉ chiếu được một khoảng ở giữa. Là một cô gái gầy gò, bị xích lại, tóc tai rũ rượi. Ánh mắt của cô lúc này đã đờ đẫn như người vô hồn, trên làn da trắng bợt. Hoàng lắp bắp: Là bọn chúng ra một người sống ở đây à? Chúng nó ác thế. Chí siết chặt tay: Chúng nó hẳn là đang thực hiện một âm mưu đáng sợ. Đám người còn chưa kịp nhận diện hết mọi thứ ở trong căn hầm thì ở ngay cái quan tài gỗ mục, con quỷ hôm trước nó từ từ chồm dậy, làm cho cả đám người bất ngờ. Nhân hét lên: Loài ác quỷ, mọi người cẩn thận! Là người phản ứng rất nhanh và đầu tiên, anh vung kiếm cùng với bùa chú lóe lên, vừa hay chặn được một đòn của con quỷ chộp tới đánh lén. Tiếng vang đùng đùng làm cho cả căn hầm rung lắc dữ dội. Nhân chỉ tay: Tay, mau chóng đưa cô ấy thoát đi, mau lên, tôi ở lại chặn nó. Lập tức Nhân lấy ra một loạt những lá bùa vàng, ở trên lá bùa có họa hình ngọn lửa trông kỳ lạ lắm, đưa lên miệng rì rầm đọc thần chú, rồi phẩy mạnh một cái, từ những lá bùa khói xanh bốc lên ngùn ngụt. Trong giây lát, không gian căn hầm rực nóng thiêu đốt, làm cho mùi máu tanh nồng bốc lên. Con quỷ vung tay hất văng bùa ra, rồi một tay kia vụt mạnh hất ngân Nhân ngã xuống nền đá. Khóe miệng của Nhân đã rỉ máu, nhưng ánh mắt bùng lên chiến ý: Ngày hôm nay mày đừng hòng mà hại đến ai nữa. Lầm bầm niệm chú, Nhân rút ra một đạo bùa to lắm thiếp lên trên kiếm. Thanh kiếm bùng sáng, con quỷ gào rú bị luồng lửa từ thanh kiếm tỏa ra chặn lại: Đi đi, cành mau đi đi. Nhân quay lại hét lên với mấy người kia: Đưa cô ấy đi, mau lên. Chí Dũng và Hoàng dìu cô gái lên trên bậc thang, tiếng bước chân dồn dập. Nhân ở lại tay thoăn thoắt bắt quyết mà đánh mạnh một cái, lập tức lá bùa nổ bùng bùng che mắt con quỷ. Anh nhanh chân nhảy ra khỏi căn hầm, rồi đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề xuống. Chỉ thấy ở bên dưới tựa như có tiếng gào thét nào đó, mà vì một nguyên nhân gì, con quỷ lúc này không thể nào lao ra được khỏi hầm để truy đuổi họ. Đám người nhanh chóng đưa cô Xuân thẳng thoát ra ngoài đến chỗ ven đê, cách xa nhà lão Dương. Chí nhìn xuống cô gái đang thiêm thiếp: Cô ấy sắp chết rồi. Nhân lắc đầu: Không, chỉ là hồn phách bị giam. Nếu mà không gọi hồn lại ngay, sẽ vĩnh viễn trở thành kẻ không hồn mà điên mà dại. Nhân lấy từ trong tay nải ra một bó nhang trầm, một lá bùa và một chiếc gương đồng nhỏ. Châm nhang cắm xuống đất, miệng lẩm bẩm những chú ngữ cổ xưa. Lá bùa được gài giữa ba cây nhang bất chợt bùng lửa, tàn nhang rất nhanh cháy xuống và cong lại. Anh đặt cái gương lên trước người của cô Xuân, dùng dao rạch ngón tay, nhỏ máu lên, rồi ấn thẳng giữa trán của cô Xuân và điểm xuống trên mặt gương. Tiếng của Nhân rì rầm, quát lớn: Hồn phách giam cầm, hãy trở lại thân xác. Hồn phách giam cầm, hãy mau trở lại thân xác. Hồn phách giam cầm, mau trở lại thân xác. Sau tiếng quát đầy uy lực cuối cùng, gió thổi lên lồng lộng. Cái gương đồng lóe sáng, phản chiếu trong đó là hình ảnh. Chính là cô Xuân, mờ mờ ảo ảo, đang vùng vẫy trong một làn khói đen. Nhân nghiến răng, bàn tay giữ chặt lấy mặt gương. Từ bên trong gương một tiếng gầm gừ khủng khiếp vọng ra, như là có kẻ đang muốn giữ lấy hồn phách của cô. Này, này, có thứ gì đó không cho cô đi, đúng không? Chính là con quỷ. Con quỷ trong hầm đó, nó sẽ không dễ dàng buông tha. Nhân lại rút thêm một đạo bùa nữa thiếp lên mặt gương. Âm dương phân lối, quỷ dữ tiêu biến, hồn phách nhập thể. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Bóng dáng cô gái ở bên trong gương hét lên một tiếng, rồi bất ngờ hóa thành một luồng sáng lao thẳng qua mặt gương, nhập vào trong thân xác của cô Xuân. Toàn thân Xuân run lên, miệng ho sặc sụa, rồi cô chồm dậy. Đôi mắt vừa mở ra đã nhìn thấy ánh sáng trong veo. Thế nhưng rất nhanh, cô kinh hãi ngơ ngác: Tôi còn sống sao? Tôi vẫn còn sống sao? Nhân đỡ Xuân dậy, giọng dịu xuống: Cô đã về rồi, đừng sợ. có chúng tôi ở đây rồi. Chí, Dũng và Hoàng nhìn cảnh này cũng sững sờ choáng váng, không thể tin nổi vào mắt mình. Dũng lắp bắp: Trời ơi, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Lần đầu tiên tôi thấy tài phép như thế. Nhân khiêm tốn gật gật đầu. Cô tên là gì? Sao cô lại ở trong căn hầm đó? Xuân đến bây giờ bật khóc nức nở. Tôi là con dâu nhà ông bà Dương Hoài. Cảnh không biết đâu. Họ cưới hỏi tôi về rồi nhốt dưới đó, bắt phải sống chung với một cái xác. Nó hành hạ tôi sống không được chết không xong. Lúc này cô Xuân toàn thân run rẩy. Chính là ông bà đó, cùng với một lão thầy tàu. Bọn họ đã nuôi nó. Bọn họ nói chỉ cần thêm một bàn tay người nữa, một bàn tay người nữa là bản đồ sẽ hiện ra. Ánh mắt của Nhân sáng lên. Vậy là tôi đã đoán đúng. Căn nguyên tai họa này là do con người gây ra chứ không phải là loài quỷ dữ. Anh quay sang: Từ bây giờ, chúng ta không chỉ là điều tra án mạng đâu, mà chúng ta đang đối diện với thứ âm mưu tàn độc của nhà lão Dương. Ngày hôm sau, Nhân chọn một mô đất nhô ra ở bờ sông, lập lên trận pháp bằng tro bùa, cắm bốn ngọn nến ở bốn góc. Ở giữa vòng pháp là cái gương cùng với những đạo phù. Thanh kiếm gỗ khắc bùa chú cũng được đặt sẵn. Chí nhìn quanh mà lạnh cả sống lưng. Này, liệu nó có xuất hiện thật không? Nhân rời tay khỏi trận pháp, đáp ngắn gọn: Nó sẽ đến. Tôi biết cách dụ nó, đừng lo. Xuân ngồi co ro, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng nó rất mạnh. Tôi sợ. Ánh mắt của Nhân đầy kiên định. Nếu không gọi nó ra, người làng sẽ còn chết nữa. Tôi phải sống chết với nó một trận trong đêm nay. Nhân nói xong thì châm nhang cắm xuống vòng pháp. Anh rạch máu từ ngón tay nhỏ xuống mặt gương, rồi dán bùa lên. Tiếng chú ngữ lại rì rầm vang vọng. Đầu tiên chỉ là những âm thanh lẩm bẩm ở trong mồm, thế nhưng dần dần âm thanh lớn hơn lan tỏa khắp cả mặt sông. Thiên địa hữu linh, quỷ thần chứng giám, triệu yêu tà hiện hình tức khắc, thiên linh linh địa linh linh. Từ dưới lòng sông vang lên tiếng gầm gừ, cột xoáy nước nổi bùng lên. Ở giữa đó có một đôi mắt rực sáng. Con quỷ từ từ nhô lên với nước chảy tong tỏng và thân hình ghê rợn. Mày dám cướp vợ tao, hôm nay tao ăn gan uống máu mày. Nhân đứng thẳng dậy, cắm mũi kiếm xuống đất mà chỉ mặt nó. Phải xem mày có đủ bản lĩnh đó không. Tiếng gào rú lại một lần nữa vang lên, trận chử tử chiến lại bắt đầu. Con quỷ móng vuốt dài cứ thế mà cào xuống. Thế nhưng xem ra ngày hôm nay vòng kết giới của Nhân mạnh mẽ hơn nhiều hôm trước. Đến lúc này, con quỷ vươn móng vuốt chộp lấy Nhân. Nhân thoăn thoắt né tránh, lại lợi dụng vòng kết giới để mà chống cự lại con quỷ. Chí và Dũng cùng với Hoàng ở bên ngoài hết sức lo lắng. Họ biết là họ không thể nào can thiệp được vào trận đánh tâm linh này. Bất ngờ từ phía gò đất sau lưng của họ vang lên tiếng cười the thé. Quả nhiên là kẻ biết dùng trận pháp, nhưng nghe rằng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ à. Cả đám quay lại thì nhìn thấy một lão già ăn vận đúng kiểu người Tàu thời nhà Thanh, chòm râu lưa thưa và ánh mắt xích ngược sắc lạnh. Lão từ từ bước ra, bọn họ nhận ra ngay đây chính là lão thầy Tàu mà Xuân đã nhắc tới. Con quỷ vừa nhìn thấy lão thầy Tàu thì rít lên đầy vui mừng, tựa như là một con chó thấy chủ của mình vậy. Lâu lùi về phía sau, đôi mắt rực sáng chờ đợi lệnh. Nhân quắc mắt nhìn lại. Thì ra lão là kẻ đứng sau tất cả sao? Lão thầy Tàu cười cười, mắt híp lại như mắt lươn. Ấy da da, ở trên cõi đời này, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết. Ngó lui lo để tìm kho báu, được cất giấu ở dưới làng đoài. Chỉ cần thêm một bàn tay người nữa là mọi bí mật mở ra. Lý dám cản ngọ đồng nghĩa với Lý chống lại số mệnh. Hoàng tức giận đứng phắt dậy. Ông là cái loại tội phạm giết người. Bao nhiêu mạng người đã chết trong tay ông rồi. Lão thầy tàu quắc mắt lại rồi cười hình hạch. Ấy da, chỉ là vài mạng người sâu kiến mà đổi được bao vật thì có sao. Lêu cần, ngó giết cả làng, ngó giết cả làng à. Thanh kiếm gỗ lập lòe trong tay của Nhân. Hôm nay cho dù liều mạng, ta cũng nhất quyết chặn các người lại. Ây da, không biết sống chết, không biết sống chết à. Lão thầy tàu vung cái gậy trong tay. Từ đầu gậy một luồng khói đỏ tỏa ra. Loang loáng nó kết lại thành một sợi dây xích sắt. Lao thẳng tới quấn lấy Nhân. Hành động của lão quá nhanh và bất ngờ, khiến cho Nhân không kịp né tránh. Nhân nghiến răng nghiến lợi, niệm thần chú. Thanh kiếm gỗ phát sáng, từng đạo bùa bay vun vút ra, hóa thành một sợi dây xích khác quấn ngược lấy con quỷ. Hai bên hai sợi dây xích cứ như thế mà giằng co với nhau. Ánh sáng và bóng tối va chạm nổ đùng đùng. Chí hét lên: không được để cậu ấy một mình. Thế nhưng Nhân giọng đanh thép: không được, bước vào đây là các anh sẽ chết đó. Lão thầy tàu cười gằn: lùi lại à, bước vào đây là các ngõ xếp thật à. Ánh mắt của Nhân lóe sáng, hơi thở dồn dập. Trong giờ phút này, Nhân biết đây là giờ phút sinh tử. Trận chiến giữa Nhân, con quỷ và lõi thầy tàu làm cho không gian ở nơi đây biến đổi. Linh khí và quỷ khí bùng lên, làm cho sóng từ dưới sông tựa như muốn cuộn trào chồm nhốt chừng tất cả. Thân hình to lớn của con quỷ bị những sợi dây xích vàng quấn chặt. Nó vùng vẫy điên cuồng, gào thét chói tai. Lão thầy tàu giơ cao cây gậy trúc cười khanh khách. Từ cây gậy trúc, những sợi xích bằng ma pháp lại quấn chặt lấy Nhân. Cứ như vậy, ba bên giằng co. Lý tưởng bằng bây tạo bùa là lấy có thể giam hãm được con quỷ của ngõ á. Đây là con quỷ ngõ nuôi bằng máu bằng thịt, sức mạnh đã vượt qua phép thường á. Lão niệm chú, từ đầu gậy phóng ra một luồng khói đỏ, hóa thành một con rắn lửa, cuốn chặt lấy dây xích vàng của Nhân. Dây xích vàng kêu lách tách, rồi gãy bung ra giải thoát cho con quỷ. Nó một lần nữa chồm tới. Nhân mặc dù bị dây xích ma của lão thầy tàu trói lại, nhưng vẫn hô: thiên địa định! Bất ngờ thanh kiếm đang rơi dưới đất sáng rực lên, vạch ra thành một luồng ánh sáng. Con quỷ vừa lúc xông tới bị chém đánh soạt một tiếng. Nhân gồng sức, hơi thở nặng nề. Anh biết nếu như mình còn bị trói như thế này thì mình chỉ có thể miễn cưỡng chống cự được mà thôi. Con quỷ bị trúng một đòn, nó như muốn điên cuồng hơn. Quỷ khí đã bắt đầu toát ra toàn thân. Nó gào rú, móng vuốt của nó lại một lần nữa bất chấp mà chồm tới. Lão thầy tàu lại phóng thêm một đạo bùa đen như mực, hòng khống chế hoàn toàn Nhân, không để cho Nhân thi pháp để cho con quỷ có thể xông đến kết liễu. Lúc này móng vuốt đã quệt ngang. Mặc dù Nhân cố gắng né tránh, nhưng chỉ kịp lệch người sang một bên vì bị dây xích nó khống chế. Một đường rạch dài, máu phun ra ướt cả áo. Con quỷ lại một lần nữa chồm tới. Nó lúc này hết sức điên cuồng. Nhân cắn máu đầu lưỡi, phun ra xung quanh sợi dây xích, miệng niệm thần chú dồn dập. Một tia máu cuối cùng phun thẳng vào cây kiếm. Chỉ thấy sợi dây xích lách ta lách tách, rồi đứt đánh xoảng một cái. Chỉ trong giây lát đó, Nhân hất tung những đoạn dây xích đã đứt để cho nó tan thành những luồng quỷ khí bay lên. Anh lăn một vòng, vồ thẳng lấy cây kiếm. Cây kiếm tiếp được máu của pháp sư sáng rực lên. Nhân nghiến răng nghiến lợi, giơ cao cây kiếm cũng vừa lúc là con quỷ xông đến. Nó bất ngờ bởi vì không nghĩ là Nhân có thể thoát được sợi dây xích, cho nên nó không hề phòng thủ. Chỉ thấy xoạt một đường, con quỷ kêu rú lên đau đớn. Mọi thứ trở nên sáng rực chói mắt bởi ánh sáng từ cây kiếm đã thấm máu của pháp sư, tỏa ra pháp lực thông thiên. Nhân đứng đó thở hổn hển. Anh đã đánh hạ con quỷ. Nó nằm vật dưới đất dãy đành đạch, quỷ khí từ trên thân của nó đang tỏa ra, tựa như không thể giữ lại được. Thế nhưng đúng lúc đó hụp một tiếng, Nhân choáng váng bởi ngay từ đằng sau lưng, lão thầy tàu đứng ở tít bên kia, nhưng trong lúc nào lão đã tiếp cận đánh một đòn. Chúng phải đòn hiểm, Nhân ngã khuỵu xuống choáng váng. Lão thầy tàu cười khành khạch. Ngọ đã nói rồi, lý trí có một mình, hai tay làm sao có thể chống được bôn tay chơ. Rồi lão giơ cao cây gậy, chuẩn bị giơ tung một đòn kết liễu. Đột nhiên lúc ấy, Xuân từ bên trong làng chạy ra, đứng sừng sững ở trên đê. Cô kêu lên: Anh Nhân! Anh Nhân! Không! Đôi mắt của Xuân ánh lên một tia sáng. Trong khoảnh khắc ánh trăng chiếu xuống, gió lạnh thổi lên lồng lộng. Xuân ngã khuỵu xuống, hai bàn tay bấu chặt vào với nhau. Mơ mơ hồ hồ trong đầu của Xuân hiện lên điều gì đó. Miệng cô lẩm bẩm những câu chú cổ xưa. Âm binh ngàn dặm, nghe lời ta gọi. Siêu linh, siêu linh. Tiếng thần chú vang lên bất ngờ. Lão thầy tàu bất ngờ, Nhân bất ngờ, và tất cả những người ở đây đều bất ngờ. Bởi lẽ những bóng hình mờ ảo xuất hiện từ mặt sông. Những người lính chết trận, những hồn phách chết oan, những áo giáp rách nát, nhưng tất cả ánh mắt mờ trừng trừng. Chỉ một loáng, họ đã đứng chặt cả mặt sông. Đây là âm binh. Âm binh thực sự được gọi từ cõi U Minh về. Lão thầy tàu choáng váng. Sao có thể? Sao có thể à? Con bé này biết cho gọi âm binh sao? Xuân đứng dậy. Mái tóc của cô bị gió thổi bay lồng lộng, đôi mắt sáng lên. Chính các người đã làm khổ ta. Các người đã giết bà nội của ta. Các người hại dân làng của ta. Hôm nay ta gọi âm binh về, tiễn các người một đoạn đường địa ngục. Chỉ chờ lệnh của Xuân, lập tức âm binh đồng loạt lao tới. Chỉ thấy Nhân gượng đứng dậy, ánh sáng trong mắt cũng bùng lên. Anh giơ cao kiếm gỗ mà hét lên một tiếng. Ở trên mặt đê, Xuân cũng đưa tay chắp lại. Cứ như vậy, âm binh chồm tới lao thẳng về phía con quỷ, mặc kệ cho con quỷ chống cự dãy giụa. Âm binh cứ lớp nọ lớp kia lao lên, nó giống như là một đàn kiến khổng lồ tràn lên người của con voi. Lão thầy tàu kinh hãi, xem ra đại thế đã mất, lão muốn tung bùa bỏ chạy. Thế nhưng bảy âm binh cũng túm lấy lão. Lão vùng vẫy gào thét. Nhân lạnh giọng: Âm binh, hãy dẫn kẻ này về dưới cõi âm phủ để cho hắn đền mạng. Chỉ thấy âm binh gào rú. Cứ như vậy, bảy âm binh lôi thoát lão thầy tàu ra ngoài sông, rồi chìm vào trong màn sương. Chỉ thấy lão thầy, trước khi chìm vào trong màn sương đó, mồm miệng của lão hộc ra máu tươi. Mắt của lão trợn tròn, lão rú lên: Bùi hậu à! Bùi hậu à! Khi một phần hồn vía của lão bị lôi xuống cõi ngục chịu tội, cái thây còn lại một phần hồn của lão thầy tàu nấc lên một tiếng rồi quỳ gục xuống. Cho đến khi người dân làng nhận được tin của bọn anh Chí anh Dũng thông báo, đã ùa cả ra. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nghe mấy anh kể lại mọi chuyện. Rồi họ nhìn xuống, lão thầy tàu bị trói gô lại, tóc rối bù. Đến bây giờ, bị người làng tra hỏi, lão thầy tàu nói bằng giọng the thé: không phải là mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu ngõ à, tất cả là do nhà lão Dương à, âm mưu của nó à. Đến lúc này thì cả lão Dương và mụ Hoài cũng bị người làng điệu gông tre mà áp giải đến. Người ta nhao nhao. Lúc này ông Bính trưởng thôn mới đập tay rầm rầm: nói, chúng mày đã làm gì cái làng này? Bà mụ Hoài run rẩy gào khóc, rồi chỉ vào chồng mình kể tội: tất cả là vì con trai cả của tôi. Là vì con trai cả của tôi. Nó chết năm 19 tuổi. Hóa ra, đúng rồi, một vài người làng thốt lên: năm ấy có đám ma rình rang, nhưng mà thấy bọn khiêng quan tài, nó bảo cái quan tài nhẹ bấng. Thì ra là... Mụ Hoài mếu máo: chúng tôi không dám trộn nó. Lão Dương nghe lời người quen tìm đến ông thầy, bảo ông thầy có cách làm cho nó sống lại. Chúng tôi mới xây căn hầm bí mật, rồi đưa xác nó xuống, nuôi nó bằng máu chó máu gà, cúng bái mỗi tháng. Thế nhưng con người đã chết thì làm sao mà sống lại được. Nhân ánh mắt lạnh lẽo: thế còn cô Xuân thì sao? Lão Dương lúc này cúi gằm mặt không dám nói. Còn lão thầy tàu cứ đờ đẫn, hỏi đến đâu thì trả lời đến đấy. Bởi vì con bé đó, nó mang mệnh số âm phủ. Phàm là những người có số ấy, có thể làm cầu nối cõi dương và cõi âm, có khả năng triệu gọi âm binh ma quỷ à. Nó thích hợp để làm vợ cho cái xác, để cho quỷ có thể hồi hồn à. Đến bây giờ Xuân mới thẫn thờ: thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Từng ấy năm, những điều mà cô gặp ở trong giấc mơ không phải là tự nhiên mà có. Hóa ra cô là người mang mệnh âm phủ. Đúng như lão thầy tàu nói, kể cả những bài triệu gọi âm binh vừa rồi của cô cũng là được học trong những giấc mơ. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong suốt những năm tháng qua. Dũng gằn giọng: thế còn những người bị chết mất một bàn tay? Lão thầy tàu đờ đẫn: ấy, đó là thỏa thuận à, quỷ muốn có sức mạnh thì phải giết người. Còn ngõ thì ngõ cần bốn bàn tay, bốn mạng người tuổi dần, mẹo, xin tị à, ấy là tứ hành sinh. Khi máu thịt của họ kết hợp lại, sẽ mở ra bản đồ kho báu bí mật do ông cha của ngõ để lại năm xưa. Vàng bạc ngọc ngà châu báu bí kíp, không kịp mang về Bắc Quốc, đều để ở dưới lòng đất làng đoài à. Đến đây ông Bính trưởng thôn thở dài: đúng là lòng tham mà. Tội ác của các người nhất định phải trả giá. Cái nào phạm tội ắt sẽ có pháp luật xử lý. Cuối cùng sau những ngày dài điều tra và cả những trận chiến ma quái ở bên bờ sông, tin tức con quỷ bị tiêu diệt và âm mưu của gia đình lão Dương đã hoàn toàn lộ diện. Trung tá Hòa từ trên huyện về chỉ đạo bắt giữ lão Dương, mụ Hoài và cả lão thầy tàu. Tại phiên thẩm vấn, những tội ác được ghi rõ: nuôi xác luyện quỷ, giết hại người làng để phục vụ mưu đồ. Cái chết của ông Ấn, lão Tả, ông Đại và bà cả bà nội của Xuân, tất cả đều khớp với thỏa thuận đen tối về bốn bàn tay. Nhân với vai trò là người trực tiếp trấn áp con quỷ, được người làng coi như là người hùng. Hôm ấy, người làng tổ chức một buổi lễ lớn lắm. Trung tá Hòa long trọng đọc quyết định khen thưởng: công dân Nguyễn Chí Nhân dũng cảm phối hợp cùng lực lượng trấn áp thế lực đợt tà ác để bảo vệ sự bình yên cho làng đoài. Thay mặt cho chính quyền, tôi trao tặng bằng khen. Nhân nhận bằng khen cúi đầu khiêm nhường. Ánh mắt của anh dừng lại ở Xuân. Cô đứng lặng lẽ ở góc sân đình, mắt đỏ hoe. Vài tháng sau, tin tức đưa về lão thầy tàu cùng với vợ chồng lão Dương chết ở trong tù, treo cổ trong đêm. Còn thằng Hướng, vốn là kẻ hớn hở nhất, nay trở thành một bóng ma sống cứ vật vờ. Sau đêm con quỷ bị diệt, nó lên cơn điên loạn lúc cười lúc khóc. Nhân có giải thích: bởi lẽ Chính lão thầy Tàu đã đem một phần vía của thằng Hướng gửi vào con quỷ. Khi con quỷ bị diệt, thằng này mất vía, cho nên nó thành ra như thế. Âu nó cũng là quả báo. Riêng về cô Xuân, sau những tháng ngày sống trong địa ngục được giải thoát, đến bây giờ lại được nghe nhân giải thích. Vốn dĩ hầu hết những người mang mệnh cách âm phủ, hay người ta gọi là âm kiều, rất đặc biệt. Họa trăng ở trên đời này đếm cũng chỉ được trên đầu ngón tay. Những người này từ bé vốn dĩ đã có sự kết nối với cõi âm, cho nên việc mà những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại của Xuân e rằng chính là từ dưới cõi âm đang dạy cô phép thuật. Cho nên việc cô vô thức có thể triệu gọi âm binh, nó cũng là điều dễ hiểu. Một buổi chiều nắng vàng phủ khắp cánh đồng, gió ngoài sông thổi lồng lộng. Nhân và Xuân thong dong đi dọc trên bờ đê. Phía xa xa bọn trẻ con thả diều cười đùa khúc khích. Em tưởng là cuộc đời của mình thế là đã hết. Nào ngờ... Nhân quay sang nhìn ánh mắt chứa chan. Chúng ta đều có một sự khởi đầu mới. Tôi cũng vậy. Tôi quay về làng, quay về quê cũ, nhưng đối với tôi cũng là một sự khởi đầu mới. Còn Xuân cũng là khởi đầu, một khởi đầu mới. Cuộc sống u ám và khổ đau trước đây không còn nữa. Từ nay sẽ không có loài quỷ dữ nào dám động đến em và làng đoài này nữa. Cả hai người dừng chân, nhìn ra dòng sông lấp lánh dưới ánh chiều. Trái tim của họ sau biết bao nhiêu sóng gió nay tự nhiên hòa chung một nhịp. Có lẽ đó là một sự khởi đầu mới cho cả hai người họ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta cũng đã rõ, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã rõ là hóa ra cái âm mưu là như thế. Nếu như mà những bạn nào mà thường hay theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Lương Duy thì các bạn sẽ nhận ra một cái điều rất là đặc biệt, là trong những tác phẩm của tác giả Lương Duy thì cái yếu tố con người thường được đặt lên rất là cao. Đó. Tức là có thể những câu chuyện có sự xuất hiện của siêu linh ma quái, thế nhưng đằng sau đó thì vẫn là ở con người mà ra cả thôi. Đó. Ma quỷ thì cũng là từ con người mà ra cả thôi, chứ chả phải là từ đâu xa cả. Đối với quan điểm của tác giả Lương Duy là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái ý. Đúng không ạ? Con người thì cũng là từ ma quỷ thì cũng là do con người tạo ra, từ những cái kẻ độc ác như là ông bà Dương Hoài, như là lão thầy Tàu, là từ lòng tham của con người mà ra cả thôi. Đó. À, cái này thì chúng ta thường thấy ở trong rất là nhiều những cái tác phẩm tâm linh hiện đại bây giờ, thì các tác giả cũng thường là đặt cái vấn đề đó lên trước. Ok, và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy trong những cái tác phẩm tiếp theo. Còn lại là bây giờ xin phép anh chị em thì chúng ta nghỉ ngơi. Tôi phải đi làm. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.